Chương 196, Tam Nhẫn Sù Nạ. Bên trong sân đấu dễ dàng nhất để cho người ta quên đồ vật chính là thời gian. Hệ A Y cũng không biết mình ở bên trong giết bao nhiêu kỳ kỳ quái quái địch nhân, càng không biết mình đến tột cùng đã tại trong sân đấu chết bao nhiêu lần. Các loại nhanh tiết tấu chiến đấu, để hắn thể xác tinh thần đều không bình thường mỏi mệt. Đủ loại khung cảnh chiến đấu đổi để đổi lại. Mặt trăng, hỏa tinh, biển, đất tuyết thẳng đến hắn đem một cái vài trăm mét cao cự nhân địch nhân hoàn toàn đánh bại sau. Hệ A Y chà chà cái chán dòng máu, cuối cùng là nặng nề mà thư một hơi. Cả người thật giống như mất đi khí lực trèo chống một dạng, từ cao mấy trăm thước khoảng không rơi xuống phía dưới, thẳng đến hung hăng nện ở rắn chắc vô cùng trên mặt. Cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất lần nữa bị nện ra một cái hố to. Toàn thân trên dưới đều là đủ loại thương thế. Một chân thậm chí đều đã không biết đi đâu. Khôi phục tốn hao 10 tích phân đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, hệ A Y chậm rãi từ hố trong động đứng lên, xoa xoa ẩn ẩn có chút đau nhức cổ. Thực trên nhục thể cũng không có đau đớn, chỉ là cổ bị bẻ gãy quá nhiều lần. Dẫn đến hiện tại dù cho đánh bại đối phương, theo cũ có chút ẩn ẩn làm đau. Có thể là trên tâm lý tác dụng A, lần này chiến trường là tại một chỗ trên cánh đồng hoang mặt, hệ A Y cùng cái kia thân cao vài trăm mét cự nhân, đánh nhau kịch liệt ít nhất 10 ngày 10 dạ chi lâu, mới đem đối phương hoàn toàn đánh giết, bị phá hủy mặt đất cũng không biết diện tích bao lớn. Nếu là thả tại bình thường trong đô thị, để hắn 10 ngày 10 đêm toàn lực chuyển vận. Hắn tuyệt đối có thể đem mấy cái hành tinh mặt đất đều cho cày yên ổn lượt nhìn trước mắt xuất hiện thắng lợi hai cái chữ to. Hệ A Y không nói hai lời rời khỏi sân thi đấu. Bởi vì hắn đã không có tích phân. Trừ bỏ này 1.000 dự trữ tích phân bên ngoài, còn sót lại 10 tích phân cũng dùng đang khôi phục trên thương thế. Hiện tại hắn lại một lần nữa biến thành một cái gì tích phân đều không có kẻ nghèo hàn. Nói là kẻ nghèo hàn khả năng còn cất nhắc hắn, kẻ nghèo hàn cho dù là lại nghèo, trong túi quần cũng có mấy khối tiền. Áo ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy về sau, nhìn lấy vô cùng quen thuộc pho nở dê ngu. Hệ A Y kìm lòng không đặng rỗi một cái chặt ngang. Hơi có vẻ mỏi mệt ngáp một cái. Hắn xoa xoa con mắt về sau, nói nhỏ nói, cũng không biết qua bao lâu, tại bên trong sân đấu hoàn toàn không có cái gì thời gian quan niệm, luôn cảm giác ít nhất đều đi qua nửa tháng. Thậm chí khả năng đã qua một tháng. Mở ra đóng chặt đã lâu cửa sổ, nhìn lấy trên đường lui tới người đi đường. Đem so sánh với trước đó trên đường vẹn vẹn có linh tinh mấy người đi đường. Hiện tại cổ nổ hạ thôn rõ ràng là náo nhiệt không ít. Xem ra trọng kiến tốc độ không bình thường cũng không tệ a, không thể không nói để nghỉ dạ khi kiến trúc công nhân, không có cái gì so cái này càng thích hợp. Đáng tiếc bọn họ thiếu một cái biết mục độn. Nếu là có cái biết mục độn nghỉ dạ, này trọng kiến tốc độ liền càng thêm nhanh. Lúc này thời gian là buổi sáng 8:15 khoảng trường. Hệ A Y cũng không có trong nhà ở lâu, cũng không có qua quét dọn cái gì vệ sinh, mà chính là trực tiếp qua tìm một chỗ bổ sung một chút chống rông dạ dày. Hắn đều không biết mình bao nhiêu ngày không có ăn xong. Trên đường tùy tiện tìm một người đi đường, hỏi một chút hiện tại là số mấy về sau. Hệ A Y cái này mới kinh ngạc phát hiện mình tại bên trong sân đấu. Lại nhưng đã đợi trọn vẹn một tháng cộng thêm một ngày thời gian, nói cách khác đợi 41 ngày thời gian đây cũng không phải là đồng dạng lâu a. 41 ngày thời gian a, không nghĩ tới vợ ơ y ma quá khứ lâu như vậy thời gian, trách không được cổ nổ hạ thôn hiện tại náo nhiệt không ít. Qua hơn một tháng thời gian, trọng kiến những này đã nhanh muốn đi vào giai đoạn sau cùng đi ngay tại a y hướng phía ỉ chỉ Kazumi sợi quán phương hướng đi đến thời điểm. Một trận ồn ào không thôi tiếng ầm ĩ từ bên phải phương hướng chuyển tới. Khi A Y kinh ngạc quay đầu xem xét, đã nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn. Đáng giận các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không chơi bẩn, không phải vậy vì cái gì mỗi một lần ta đều không có thắng nổi, nhanh lên ăn ngay, nói thật không phải vậy ta đem các ngươi nấc, không phải vậy ta đem các ngươi cái này sòng bạc cho nện xú ná đại nhân đừng làm rộn, mà lại ngài lần này lại đem tiền toàn bộ ấn xong. Yên lặng không nên cản ta. Đáng giận thật vất vả về một lần cổ nổ hạ thôn ngốc liền bị mấy tên khốn kiếp này chơi bẩn xú nã đại nhân chúng ta hoan uổng a. Tuy nhiên ngài là tam nhẫn, thế nhưng là ngài cũng không thể dạng này a, nói bậy ta ngốc ta xú nã có thể xưa nay sẽ không hoan uổng người nào. Xú nã đại nhân chúng ta vẫn là đi về trước đi ạ. Ý ánh mắt thả ở bên phải mấy cái cá nhân trên người, này theo thứ tự là hai nữ sinh cùng nam tính. Bất quá những nam tính đó nhìn có chu tờ sợ. Cả đám đều sắc mặt sợ hãi. tựa hồ thật sợ đối phương đem sòng bạc cho nện một dạng. Tựa hồ cảm giác đối phương thực có can đảm làm như vậy một dạng. Mà này hai nữ sinh ạ ỉ cũng liếc một chút nhìn ra thân phận các nàng. Dù sao hắn cũng không phải cái gì kẻ điếc. Tu nạ. Yên lặng. Hắn vừa rồi thế nhưng là tất cả đều nghe thấy. Lại thêm hắn nói thế nào cũng là nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả, mà thân là tam nhận chi nhất xù nạ đặc thù rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể nhận không ra từ đối phương lời nói và việc làm, cùng này so dù cả gì dạ cụ mỏ còn lớn hơn ném một cái ném loại, liền có thể nhận ra được. Dù nạ vậy mà lại cổ nổ hạ thôn ngược lại là có chu tờ khiến người ngoài ý bộ dáng. Bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Dù sao cổ nổ hạ thôn ra kỳ ú bị cái này việc sự tình về sau. Liên liên gì gì ấy dạ đều trở về thăm hỏi một chút thôn làng. Mà xù nạ trở về một chuyến cũng là hợp tình hợp lý đi mặc kệ xù nạ bởi vì chiến tranh nguyên nhân thụ đa trọng tâm lý bị thương. Cổ nổ hạ thôn vẫn như cũng là dưỡng dục nàng lớn lên địa phương. Cũng coi là nhà nàng. Trong nhà nếu như xảy ra chuyện, thế nào đều phải chạy về tới. Bất quá đem so sánh với dì dì ấy dạ lời nói, Tú Nạ trở về khả năng liền có chút muộn, bởi vì dì dì ấy dạ tại một tháng nhiều trước đó liền đã trở lại Cổ Nổ Hạ, thậm chí còn bởi vì quá mức đáng ghét, bị ạ ị hứ đánh một trận. Hiện tại dì dì ấy dạ còn ở đó hay không Cổ Nổ Hạ, hắn không được rõ lắm. Theo lý thuyết đối phương hiện tại hẳn là còn ở Cổ Nổ Hạ trong thôn. Dì dì ấy dạ nói thế nào cũng là một vị mạnh đại nhẫn giả. Dùng để xây nhà tuyệt đối là dùng tốt phi thường. Một người có thể đỉnh mười mấy cái nì ra. Tại loại tình huống này vô luận là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cũng hoặc là xạ rủ tô bi bọn người, đều sẽ để gì gì ấy dạ lưu lại một đoạn thời gian, vẫn có em mở để hắn làm một đoạn thời gian việc, mới có thể để hắn tiếp tục qua bên ngoài siêu tầm dân ca. Nếu là thật sự như chính mình muốn một dạng, hắn chỉ có thể vì gì gì ấy dạ mặc niệm một giây đồng hồ. Hệ A Y Hư cũng không có lựa chọn cùng Tsu Nạ có quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù nói hắn nhận biết cái này Tsu Nạ, nhưng là Tsu Nạ cũng không nhận ra hắn A tại không biết tình huống dưới đi đón tiếp xúc đối phương. Hệ A Y không có rảnh rỗi như vậy. Mà lại nói chuyện phiếm trong đám nhị thứ nguyên lao phi, nhị thứ nguyên muội tử phần lớn là. Đối với nhan giá trị cao nữ hài tử, hắn cảm thấy mình đã có rất mạnh sức miễn dịch. Lại thêm người ta Tsu Nạ có vẻ như nhanh 40 tuổi A lớn hơn mình 20 mấy A không đúng, lớn hơn mình nhanh 40 năm. Đều có thể khi sát vách nhà bên A-Z.